Cơ Ngô Lê lần nữa ngăn cản cô lại, vỗ miệng mình một cái. Vừa rồi ăn phải tỏi, xin bà cô phân phó. Úc Hoan Nhan cố nén cười. Cũng không phải chuyện trọng yếu gì, chính là tiền anh dùng để mua lễ vật cho tôi, không phải là của ba mẹ, cũng không phải là hỏi người khác mượn, phải là anh dựa vào hai tay của mình, tự mình kiếm ra. Tự kiếm ra, đúng thế, hừ, đáp ứng điều kiện này của tôi liền giúp anh. Này có là cái gì, không phải là đồng tiền, mặt hắn sáng lên, đều là chuyện nhỏ. Tốt, Cơ Ngô Lê nắm tay của cô mà bắt tay. Đồng ý, cách chương.